anh sẽ là đôi mắt. Chép 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan không đau nữa. Sắp hết đau rồi, mini ngoan. Thở đi con, cô vuốt lên ngực xoa đều lên tim thằng bé, miệng không ngừng dỗ dành trấn an. Chấm, thuốc ngấm dần, cơn đau rất nhanh trôi qua. Gina ôm con trai, đau lòng lau đi nước mắt nhòe nhòe trên khuôn má phúng phính. Rè mi giật nhẹ nhẹ, Yomin cựa mình thiếp trở lại. Gina lúc này mới để ý tấm hình lộ ra dưới gối thằng bé. Nữ nhân ngốc nghếch cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới nắng, đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp niệm kia. Yosop à, thằng bé rất nhớ em. Chúng tôi nhớ em đến phát điên có biết không? Cô khẽ nhủ, ngón tay ra sức vuốt thẳng lại tấm hình đã nhào nhĩ. Hẳn bàn tay nhỏ xíu kia đã nắm rất chặt và mân mê nó hàng nghìn lần trước mỗi giấc ngủ. Không khí bệnh viện vốn dĩ âm u nay lại càng nặng nề bởi cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai chàng trai. Yosop quả thật cười không được mếu không xong. Đủ rồi, về thôi Hyung, còn nán lại nữa có khi hai người lao vào đánh nhau mất. Lee Jun nóng tính và ít đùa, Jun Hyung thì cậu hiểu quá rõ con quỷ hiếu chiến, bá đạo trong hắn. Châu bò húc nhau rồi mũi chết, hai nam nhân này gây gổ hẳn cậu sẽ là người chết thê thảm nhất. Nghĩ là làm ngay, Yosop kéo tay Lee Jun bỏ đi. Đứng lại, bước thêm một bước nữa tôi lập tức gọi cho phòng hình sự tố cáo cậu. Jun Hyung móc điện thoại đe dọa. Trò này quả thật ti bỉ nhưng đang lúc phừng phừng lửa giận, hắn chỉ như đứa trẻ ương ngạnh đòi mách mẹ để giành lại món đồ chơi yêu thích bất chấp hậu quả thế nào. Yosop không nhận ra Jun Hyung là đang ghen, một câu này thốt ra khiến cậu chán ghét vô cùng, ảm đạm trong lòng như gió thoảng qua tiêu biến toàn bộ. Trưa ngày mai cô ta tỉnh lại tôi sẽ tới. Yong Jun Hyung, tôi nói cho anh biết, đừng làm gì quá đáng khiến mình phải hối hận. Như 5 năm trước, họ đi rồi, Jun Hyung đứng chết chân, điện thoại rớt trên cò từ lúc nào. 5 năm trước là hắn nhẫn tâm từ chối lời giải thích của vợ, vô tình vứt bỏ. Đôi mắt duy nhất, cậu tặng phủ nhận sự tồn tại của Yomin và vĩnh viễn đánh mất Yang Yosop, tất cả đều bởi tính ngang tàng, ngạo mạn và nóng nảy của hắn. Ino là ai, cậu ta biết gì về 5 năm trước, hẳn cậu đã điều tra về hắn không ít, người này muốn tiếp cận hắn nhưng lại luôn tỏ ra xa cách. Dám giết người mà vẫn ngông nghênh như thế. Ino Morati, được lắm, hắn gằn, cảm thấy tâm trí bị cái tên này quấy nhiễu quá nhiều, điều này hoàn toàn không được trông đợi. Quảng cáo, vừa về tới nhà Lee Jun đã lo lắng hỏi han đủ thứ, Yosop chỉ trả lời tóm gọn bằng một câu. Thêm một giây nữa là cô ta sẽ chết, đáng tiếc một giây thôi ông trời cũng không yêu ái cho em khi để Jun Hyung xuất hiện. Cô ta biết hết rồi, cậu gật đầu, chán anh nhăn càng mạnh, thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng. Ngày mai tỉnh lại dù cô ta có nói gì đi nữa em cũng tự đối phó được. Cậu đã khôn khéo hủy đi sợi dây câu dùng để siết cổ Gu Hanun cùng với đôi bao tay rồi, hầu hết tất cả phục trang, hung khí Yosop đều mua từ bên Ý, hủy đi cũng không ai biết. Đêm nay dài thật đấy, cậu ngả ra sofa con người kẹp hai tay vào giữa hai chân rồi từ từ nhắm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lee Jun nén tiếng thở dài thượt đã nhiều lần anh bảo cậu nên đổi kiểu nằm đi. Tư thế ngủ này, khiến người ta cảm giác Ino rất cô đơn và thiếu đi hơi ấm. Cậu luôn không biết mình làm người khác phải xót xa đến thế nào. Rốt cuộc 3 giờ chiều hôm sau Gu Hanun sau khi được bác sĩ điều trị và Jun Hyung ra sức dỗ dành trấn an thì tinh thần cũng bình tĩnh trở lại bắt đầu lo sợ nếu nói ra sự thật thì mọi chuyện 5 năm trước sẽ vỡ lở có lẽ Ino là ai đó quay về báo thù cho Huy Na. Không tin có chuyện thay hồn đổi xác, tranh thủ đi trước nước cờ này để Ino trở tay không kịp. Yosop đứng trong phòng, bình chân như vậy xem màn kịch đặc sắc của nữ nhân. Cậu đoán trước sẽ thế mà. Gu Hanun khóc lóc hoảng loạn trong lòng Jun Hyung. Hu, cậu ta bảo muốn tiếp cận anh nên phải giết em. Hu, đừng để con quỷ đó lại gần em, làm ơn. Hu, em không muốn về nhà một mình. Không muốn, hu, tết em, lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến nói không ra tiếng. 5 năm trước mỗi khi cậu đau khổ có khi nào hắn bên cạnh dỗ dành như thế. Ha, cuộc đời này thật lắm thứ trái ngoe, đàn ông đều một loại đôi mù yêu chuộng nước mắt cá sấu. Đến lúc chính thức bắt đầu cuộc đấu rồi, một mũi tên bắn hai con nhạn. Để xem anh là yêu cô ta hay kỷ niệm về em sẽ chiến thắng. Cuộc chiến này, em không ngại. Đúng, tôi muốn anh, Yong Jun Hyung. Cô ta chính là vật cản lớn nhất. Cậu chỉ tay thẳng về phía Gu Hanun, ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức lại tự mãn như thể. Tôi chắc chắn sẽ có anh. Cậu, giết người vì tôi, Jun Hyung ngoài cảm giác khinh thường, đề phòng, thoát nhiên trong tim lướt qua tia vui mừng, ngọt ngào rất nhỏ. Cô ta chưa chết, không thể nói là tôi giết người. Hu, tết em, đừng để cậu ta lại gần em hu hu. bảo cậu ta đi đi hu. Tết em, nữ nhân khóc lóc càng dữ. À muốn dừng cuộc đối thoại của Ino lại. Yên tâm, thất bại một lần tôi sẽ không ngu si ra tay lần nữa để tự đưa cổ vào chồng. Yong Jun Hyung, hỏi vợ chưa cưới của anh một chút xem cô ta có muốn tố cáo Ino này không? Cậu bắt trước hắn nhấn mạnh ba chữ. Vợ chưa cưới, Gu Hanun nghe xong ba chữ này nhất thời quên luôn cả khóc, mắt cứ trợn tròn sung sướng tột độ, quay sang Jun Hyung bẽn lẽn hỏi. Anh đã chấp nhận em? Ha, à, không phải, hắn nhỏ giọng, mặt mũi nhăn đến khó coi. Ino dám chơi hắn quả này. Ice hôm trước vì tức giận nói thế để cảnh cáo cậu đừng quá đáng hơn mà thôi. Hai người cứ thoải mái tâm sự. Tôi đi trước, chàng trai ngạo nghễ quay lưng, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó nên ngoái đầu. À, hẹn gặp lại, Hyungi. Ánh mắt Leo Sop đầy ẩn ý, đưa tình và nụ cười cũng không kém phần ám muội. Hyungi, chỉ một người thường gọi hắn như vậy mà thôi. Một đường đi thẳng xuống muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái đâu đâu cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng này, đang rảo bước vội vàng qua khu vực khoa tim mạch bỗng Leo Sop thả chậm cước bộ do dự giây lát rồi dừng lại. Ino là người quyết đoán, cậu không thuộc tuyếp vì một vài tiểu nhân vật mà chấp nhận trễ nãi công việc, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ. Đứa trẻ ngồi đong đưa hai chân trên băng ghế chờ đằng kia. Thằng bé hôm trước ở bãi đỗ xe tầng hầm bệnh viện. Cháu lại ốm sao, nhóc con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh bên. Yomin giật mình, ngẩng đầu lúng liếng đôi mắt tròn vo nhìn Yosop, khóe miệng dần nứt ra nụ cười. Wow, Ayushi xinh đẹp, nó bò trên ghế chùi hẳn vào lòng ông chú lạ mặt hí hửng ngồi lên đùi cậu. Yosop bật cười sảng khoái, chả hiểu sao đứa trẻ đáng yêu này lại tự nhiên với người lạ đến vậy. Hôm nay trông nó hơi tái. Mini mơ thấy ác mộng, thằng bé chu chu môi hồng mách chuyện. Ác mộng, nê, mấy tuần trước Mini thấy chú, nó ngoe ngoẩy ngón tay trắng nõn bé tí chỉ vào ngực cậu. Mini vẽ chú ra giấy nhưng cô giáo không cho, cứ khẻ tay con bắt vẽ ông mặt trời, Mini ghét cô giáo. Yomin xì xồ chỉ trích một cách đầy hứng thú, cô bảo vẽ mèo con vẽ gà chip chip, cô bảo vẽ cún con đi vẽ lợn ỉn ụt ịt. Càng kể thằng bé càng hứng khởi, cứ thế khanh khách cười. Ha ha, cái gì đây, cháu xách nổi đồ nặng thế này á, cậu véo yêu chiếc mũi đang cố hình lên, chỉ vào đống chuyện hỏi. À con bảo mẹ mua đấy, Ayushi xinh đẹp có thích không? Xin cậu bé bút chì, Mini tặng chú, hay chú đọc? Nhóc Marco, đi, nó đề nghị, Yosop cứng lưỡi, ô chú là người lớn, sẽ không thích đâu nhỉ? Thôi không tặng nữa, con để dành đọc, cười hì hì xong nó lại đổi chủ đề. Chú cũng đi khám bệnh, chú đến thăm bạn thôi. Cậu lắc đầu, còn cháu sao lại ở đây? Tim Mini không khỏe, dạo này hay đau lắm. Con thường mơ rất lạ, xung quanh tối om, tiếng mẹ khóc la dữ dội còn con không thở được. Hẳn đây là thời điểm Yosop bị tra tấn, thằng bé vẫn còn trong bụng mẹ. Sao mẹ cháu lại khóc? Mini không biết, nó lắc đầu, cậu cũng không hỏi thêm. Con mơ thấy chú bắn bằng bằng, đâm dao nữa. Mu, trong rừng Nga, 1, 2, 3, 4, 4 người nằm ngủ, sao mấy cô chú đó chảy máu qua trời? Đưa ngón tay đếm đếm, nó ngây ngô kể. Yosop cứng ngắc người, ánh mắt ngày càng tối lại. Đứa trẻ này mơ thấy cậu giết Cúc Yanrio. Không khéo mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Cháu đã kể chuyện này với ai chưa? Con kể cho bố, bố sắp tới đây đó. Chết tiệt, không thể để người quen thằng nhóc trông thấy cậu. Yosop nhấc Yomin ngồi vào ghế của nó, cẩn thận nhắc nhở. Chú có việc bận phải đi ngay. Chỉ là mơ thôi, cháu mau quên đi nhé. À, chúc Mini mau khỏi bệnh. Dứt câu cậu nhanh chóng rời khỏi khoa tim mạch, hẳn mẹ thằng bé trao đổi với bác sĩ ở bên trong cũng sắp ra. Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó kể chính xác như thế. Quá nguy hiểm, nếu có bất chắc cậu đành phải ra hạ sách với đứa trẻ này. Không ai được phá hoại kế hoạch trả thù của Yosop. Quảng cáo, cách chương.